Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyễn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất và sẽ có một ngày thật vui vẻ, ấm áp, đầy ý nghĩa. Và sau đây, xin mời các bạn đến với tập 141 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cô Vivi thấy bọn họ suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng như vậy lại có chút không tự nhiên. Dù sao bà Tần cũng chỉ tỏ ra miệng lưỡi lợi hại thôi. Cô cũng đã khiến bà ấy chịu khổ rồi. Bọn họ tiếp tục truy cứu, ngược lại là chuyện bé xé ra to. Thời gian không còn sớm nữa, đều nghỉ ngơi sớm đi. Con đi xem Hữu Hữu và Điềm Điềm. Nói xong liền xoay người đi về phía phòng trẻ con. Bà Phó và bà Cụ Phó nhìn thấy cô đi vào. Người đi rồi. Đi rồi. Cô Vivi đứng cạnh giường nhỏ, nhìn hai đứa bé đang nằm ngủ trên giường nhỏ. Bà Cụ Phó hạ thấp giọng nói. Việc này cháu để Hàn Tranh bọn nó xử lý là được, không cần tự mình làm. Gần đây con gặp người nhà họ Tần hay là bọn họ lại trêu chọc con? Bà Phó nhẹ giọng hỏi. Bà Tần âm thầm đi thế chấp giấy tờ đất, không có khả năng cô lại trùng hợp mua chúng mảnh đất bà ta thế chấp. Hơn nữa theo như mấy hôm trước cô cùng Lô Ninh nói chuyện điện thoại, rõ ràng là chuyện này có dự tính từ trước. Đầu tuần không cẩn thận gặp phải, bà Tần nói vài câu không tốt, còn vừa đúng lúc nghe thấy bà ta nói đang thế chấp, liền để Lô Ninh nghe ngóng, thuận đó mà mua được. Cô Vivi nói xong nhìn bà Phó nói. Có phải là chuyện bé xé ra to rồi không? Sao lại là chuyện bé xé ra to? Mẹ thấy con còn tiện nghi cho bọn họ. Bà Phó hừ đáp. Bọn họ sự không phải là nói mấy lời khó nghe, là nói những lời ác độc. Tính khí của Vivi bà cũng biết, nếu như không phải quá đáng cô sẽ không phản ứng. Bà sở dĩ muốn dạy dỗ bà Tần bởi vì đã đụng đến chỗ đau của bà. Cả nhà chúng ta đều không ai dám nói với con một câu khó nghe. Người nhà họ Tần dựa vào cái gì mà nói? Bà Cụ Phó hừ đáp. Cô Vivi thấy bọn họ ăn ý đều đứng về phía cô, trong lòng hết sức cảm động. Bà nội, miệng ở trên người người ta, chúng ta không quản được. Không quản được, liền dạy dỗ tốt bọn họ. Bà Cụ Phó trầm giọng nói. Lúc trước chuyện của Hữu Hữu, bọn họ là quá tiện nghi cho hung thủ, cho nên bây giờ vẫn không chịu ngừng lại. Một lúc sau Phó Hàn Tranh cũng đi qua, nhẹ giọng nhắc nhở. Không còn sớm nữa, bà nội, mọi người cũng nên nghỉ ngơi rồi. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh tiễn bọn họ rời đi mới quay về phòng ngủ nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm chặt người lại. Lần sau lại gặp phải chuyện như này, phải nói với anh trước tiên. Cô Vivi ngửa đầu cười hỏi. Chỉ là nghe thấy người khác nói em không tốt, cũng cần nói với anh. Anh rảnh rỗi như vậy sao? Em mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Phó Hàn Tranh cười nhẹ nói. Cô Vivi mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo anh. Câu này em thích, nhưng về sau em nói với anh. Anh có thể không nhúng tay vào, liền không nhúng tay vào. Em là kiểu người sẽ chịu tự thân oan ức sao? Anh mà kệ. Em xem hôm nay mọi người trong nhà nói chuyện với anh bằng giọng điệu gì. Phó Hàn Tranh nói. Ai nấy đều trách anh làm chồng thất bại, vợ của mình chịu uất ức cũng không biết. Cô Vivi nghĩ lại lời nói của Phó Thắng Anh và bà Cụ Phó, bọn họ cũng không khỏi bật cười. Vì sao đột nhiên lại có cảm giác địa vị của em ở trong nhà này đứng trên anh rồi? Em vẫn luôn đứng trên anh. Phó Hàn Tranh thành thật nói. Mà kệ là những chuyện lúc trước, anh đều nhìn ra mọi chuyện của cô đều sắp xếp trên anh. Chẳng qua lúc trước trong nhà không đồng ý, bây giờ trong nhà cũng đồng ý rồi, cho nên không thể nghi ngờ cô được yêu thương nhất nhà, địa vị cao nhất. Miếng đất này phải làm sao bây giờ? Cô Vivi hỏi. Em muốn giữ thì giữ, bọn họ cũng không cướp được. Phó Hàn Tranh nói. Nhưng dù sao cũng là cướp được, thì hợp giữ lại sao? Cô Vivi nói thầm, sự việc náo loạn quá lớn, đối với danh tiếng của nhà họ Phó cũng không tốt. Phó Hà Tranh khi phách nói, em chỉ cần nghĩ muốn làm cái gì, không cần suy nghĩ có thích hợp hay không. Một nhà ba người Tân Phong trở về nhà, nhân dịp người trong nhà đều ở đây, liền nói rõ chuyện mất miếng đất. Ông Tần tức đến thiếu chút nữa không thở được, uống thuốc hạ huyết áp vào mới thoải mái hơn chút. Bà Tần hung hăng nhìn dâu trường gây ra chuyện. Được rồi, được rồi, miếu nhỏ của nhà họ Tần chúng ta không chứa nổi tôn đại Phật như cô. Các người ly hôn đừng qua lại nữa. Trước kia cũng vụng trộm đi sòng bạc, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là thua chút tiền. Bây giờ lại trộm khế ước đất đi vay nặng lãi, cô ta thực sự có thể làm được. Việc này nói ra, người nhà họ Tần đều vì cô ta mà mất hết mặt mũi. Mẹ, con cũng là muốn giúp nhà mình. Mợ Tần biện hộ cho bản thân. Cô giúp nhà này, cô ngoài việc tiêu xài con làm gì? Bây giờ con làm ra chuyện như vậy. Bà Tần đối với việc này thực sự tức giận. Nếu chỉ là cô ta thừa tiền, có lẽ bà ta sẽ không có ý định để bọn họ ly hôn. Dù sao cũng cố kỵ cháu trai Tần Luật. Thế nhưng cô ta thừa tiền không nói, còn giấu người trong nhà đem giấy tờ đất đi thế chấp. Mảnh đất đó lúc người nhà họ Tần khó khăn như vậy, cũng không nỡ chuyển nhượng cho người khác. Tần Luật nhìn người nhà cãi nhau náo loạn, lớn tiếng nhắc nhở. Bà nội, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, là tìm cách lấy lại mảnh đất kia. Mảnh đất kia có giá trị rất lớn, như vậy ném đi sẽ gây tổn thất không nhỏ với Tần thị. Hơn nữa ban đầu mảnh đất này cũng là vì quan hệ với nhà họ Phó bọn họ mới có thể chụp đến tay, bằng không cũng không đến lượt bọn họ. Ông Tần vẫn không tham gia vào, lạnh giọng hừ đáp. Các người tự mình làm ra việc này thì tự đi mà giải quyết. Chà, mọi người cũng biết, bởi vì những chuyện lúc trước mà nhà họ Phó có thành kiến với con và Tiểu Luật. Chúng con đã qua đó rồi, bọn họ không chịu trả lại giấy tờ đất. Tần Phong bất đắc dĩ nói. Tần Mạn giễu cợt hừ lạnh. Không phải người ta có thành kiến với anh, mà là có thù oán với mấy người. Đừng nói nhà họ Phó không cho bọn họ, nếu là cô ta cũng không cho bọn họ. Tiểu Mạn, em họ Tần, không phải họ Phó, đừng có quẹo khuỷu tay ra ngoài. Tần Phong lấy uy nghiêm của anh cả ra nói. Được, em không xen mồm vào, cũng không nhúng tay vào. Tần Mạn lạnh nhạt nói. Dù sao không lâu nữa cô ta cũng ra nước ngoài. Tần Phong nhìn Tần Luận một cái, ý bảo anh ta tới nói chuyện. Rốt cuộc ông cũng thương cháu trai, mà Tần Mạn cũng thương đứa cháu này. Tần Luận do dự một hồi, căng ra đầu mà nói. Ông, cháu và cha đã qua đó, thái độ của nhà họ Phó rất cương ngạnh, không chịu trả lại giấy tờ đất. Bọn họ ghi hận cháu và cha, sợ là chúng cháu có nói gì bọn họ cũng không đồng ý. Ông Tần nghe thấy sắc mặt ngưng trọng một trận. Nhà họ Phó bởi vì chuyện của đứa nhỏ kia mà làm như vậy, ông ta cũng có thể hiểu được tâm trạng của họ. Nhưng mảnh đất này đối với Tần thị vô cùng quan trọng, không rõ ràng như vậy mà bị mất đi, tổn thất quá lớn. Vậy làm thế nào? Người ta không đưa, chẳng nhẽ cướp từ tay bọn họ? Bà Tần nói thầm. Tần Mạn nghe được, lạnh giọng đánh gãy ý định của cha con Tần Luật. Cha, bọn họ là muốn để cái mặt già của cha đến nhà họ Phó giúp bọn họ lấy lại. Người nhà họ Phó sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt, cho nên bọn họ mới chạy đến đây nói trước mặt cha, muốn cha bỏ xuống mặt mũi đi đến nhà họ Phó nói chuyện. Có lẽ nhà họ Phó có thể cho ông ta chút mặt mũi, trả lại giấy tờ đất cho bọn họ. Sắc mặt ông Tần tái mét, thật lâu cũng không nói gì. Sắc mặt bà Tần cũng không tốt. Các người tự mình làm ra chuyện này, còn muốn chúng ta một bó tuổi rồi giúp các người giải quyết. Tần Lãng khó có mà nói một câu. Anh trai chị dâu, chuyện này để cha ra mặt không thích hợp. Tần Mạn nghe thấy mắt trợn trắng nhìn qua. Anh cũng đừng nói mát. Nếu không phải là Mạnh Như Nhã ở bên trong giúp đỡ, chị dâu có thể tìm người cho vay nặng lãi sao? Mợ Tần vừa nghe thấy lập tức phụ họa nói. Vốn dĩ chị cũng không có ý định thế chấp, là Mạnh Như Nhã tìm người họ Hầu kia, còn nói tìm được, chị mới... Tần Lãng vừa nghe cô ta muốn đem toàn bộ trách nhiệm lên đầu Mạnh Như Nhã, tự nhiên bảo vệ vị hôn thê của mình. Chị dâu cả, giấy tờ ở trong tay chị, chẳng lẽ là Như Nhã kéo chị đi thế chấp sao? Hơn 10 ngày trước, Như Nhã vài lần hỏi em chuyện mượn tiền, là chị tìm cô ấy phải không? Mợ Tần chuột dạ, sau khi bị Tần Lãng chất vấn, không còn gì để nói. Mặt lạnh của Tần Mạn nhìn người nhà Mộn nhà. Mộn ngày cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Cháu trai vẫn luôn đặt sự kỳ vọng thì tâm địa bất chính. Mộn nhà, chị dâu cả ba ngày hai bữa, náo loạn một trận. Anh hai còn muốn cưới cái bình hoa đó về nhà. Sớm biết về nước sẽ như vậy, ban đầu cũng sẽ không về nước. Bây giờ nói những cái này thì có tác dụng gì? Phải nhanh chóng đến nhà họ Phó lấy giấy tờ đất về. Lúc đó tốn hơn 30.000 vạn mới có được mảnh đất đó. Bây giờ cô dùng 9.000 vạn liền lấy đi. Còn muốn anh dựa theo giá thị trường mua lại từ tay cô. Đây rõ ràng là đang lừa gạt người mà. Tần Phong phẫn nộ không thôi, nhưng cũng không có biện pháp khả thi nào để đối mặt với nhà họ Phó. Ban đầu là các người làm sai. Cha và em đã đến nhà họ Phó nhận lỗi. Bây giờ sự việc cũng là các người náo loạn, lại muốn chúng ta ra mặt. Sống như vậy các người không hổ thẹn sao? Tần Mạn lạnh giọng trào phúng một trận. Tần Mạn tự biết bọn họ đuổi lý, cũng không giải thích cái gì. Cô, cháu biết lần này là lỗi của mẹ cháu, nhưng mảnh đất này đối với Tần Thị vô cùng quan trọng. Thật vất vả mới ổn định được, tổn thất to như vậy. Cho nên chúng ta phải giúp các người thu dọn cục diện rối rắm này. Tần Mạn hỏi. Tần Phong nhìn thái độ lạnh nhạt của cô ta, chất vấn. Vậy em liền trơ mắt nhìn họ Phó chiếm tiện nghi lớn của chúng ta sao? Các người tự mình đưa đến cửa, coi như là được dạy dỗ tốt. Tần Mạn lạnh nhạt nói. Cô ta không muốn đi giúp bọn họ thu dọn cục diện rối rắm này. Nếu không để bọn họ nhận giáo huấn, bọn họ sẽ luôn luôn cảm thấy nếu chắc phải phiền toái, cô ta và cha nhất định sẽ ra mặt giúp đỡ bọn họ giải quyết. Tần Phong thấy không thể nói thông được cô ta, liền chuyển hướng sang cầu xin ông Tần. Cha, khai phá mảnh đất này ảnh hưởng rất lớn đối với Tần Thị, không thể để mất như vậy. Bà Tần mềm lòng, cũng không đành lòng để con cháu chịu khổ như vậy. Còn vất vả một chút, lúc trước khó khăn như vậy cũng không nỡ bán mảnh đất đó đi. Như vậy không còn nữa, thực là không ổn. Ông cụ Tần nặng nề thở dài. Còn bảo cha làm sao kéo xuống cái bộ mặt giả này. Lúc trước, con trai của Phó Hàn Tranh xảy ra chuyện ở nhà họ Tần. Bọn họ đến nhà xin lỗi, bây giờ còn muốn đoạt lấy đồ từ trong tay người ta. Ông ta không làm được. Bọn họ tự mình đi đi. Nhà họ Phó hoàn toàn không cho sắc mặt tốt. Nhưng có thể làm gì? Chịu thua lỗ như vậy. Bà Tần hỏi. Tần Phong và Tần Luận muốn đi, khẳng định là dù gì cũng không quay lại. Tâm địa Tần Mạn sắc lạnh. Em không đồng ý để cha ra mặt. Các người tự gây ra chuyện thì tự mình giải quyết. Không giải quyết được thì tự mình gánh chịu. Tiểu Mạn, nhà họ Tần không gánh chịu được tổn thất lớn như vậy. Bà Tần nói. Điểm khó xử này cũng không xử lý được. Còn hy vọng bọn họ vực dậy nhà họ Tần sao? Tần Mạn lạnh nhạt hừ nói. Sở dĩ mấy năm nay nhà họ Tần có thể phát triển tốt hoàn toàn là dựa vào nhà họ Phó mà có được. Cố tình đầu óc của cha con này lại như bị nước vào, làm ra chuyện ngu xuẩn. Tần Lãng khó mà đứng cùng một tuyến với Tần Mạn. Em đồng ý ý kiến của Tiểu Mạn. Nếu như không phải bọn họ gánh chịu hậu quả, tương lai tổng bộ cảm thấy phiền toái có thể sẽ để cha ra mặt giúp bọn họ. Nhưng mà dù cho Tần Mạn và Tần Lãng đều phản đối, chiều ngày thứ hai, ông cụ Tần vẫn tự mình đến Châu Giang Thịnh Cảnh biệt thự số 7. Đi cùng với ông Tần còn có bà Tần. Cô Vivi đang cùng với ba người lớn đầy hai đứa nhỏ tàn bộ phơi nắng ở khuôn viên biệt thự. Về nhà mới nghe người làm nói người nhà họ Tần lại đến. Phó Thăng Anh buồn bực nói. Không gặp, có cái gì hay mà gặp. Người làm do dự một chút nói. Là ông Tần và ba Tần. Bà Phó nghe thấy hừ đáp. Đầy 10 phần là đến 8-9 phần là thay Tần Phong bọn họ đến làm thuyết khách. Bà cụ Phó nhìn cô Vivi. Ý của cháu thì sao? Cô Vivi suy nghĩ nói. Người ta cũng đã đến rồi, vẫn là gặp mặt đi. Người nhà họ Tần, nhân phẩm không tốt, cũng là một nhà Tần Phong. Tự hồ ông Tần cùng bà cụ nhà họ còn có một chút nhân tình. Chẳng qua ngại về ân oán của người trẻ tuổi bọn họ, nên bây giờ cũng không còn lùi tới. Cô đối với việc cũng không đối với người. Mặc dù việc làm sai trái là người nhà họ Tần, nhưng đối với người lớn nhà họ Tần cũng không có định ý lớn như vậy. Cô gật đầu, người làm liền thông báo cho nhân viên bảo vệ bên ngoài để xe nhà họ Tần tiến vào. Ông Tần và bà Tần không chỉ người đến, còn mang theo túi lớn túi nhỏ, có mang cho hai đứa nhỏ cũng có một ít hoa quả và đặc sản. Ân oán của hai nhà đến cuối cùng cũng là do người trẻ tạo thành, cho nên đối với ông cụ Tần và bà Tần, thái độ của bọn họ vẫn là khách khí. Ông Tần ngồi xuống hàn huyên vài câu, trực tiếp nói: người em thắng anh, em dâu, bà cụ, mục đích hôm nay chúng tôi đến, các người chắc đều rõ ràng rồi. Rõ ràng, hôm qua con trai lớn và nàng dâu của các người ở đây náo loạn như vậy, có thể không rõ ràng sao? Phó Thăng Anh không vui hừ đáp. Ông Tần so với ông ta nhiều tuổi hơn, lúc trước cũng gọi một tiếng đại ca, bây giờ bởi vì ân oán của bọn nhỏ cũng không còn qua lại. Cháu trai của ông ta muốn hại chết cháu trai nhà họ Phó, còn có gì tốt mà qua lại? Thật xin lỗi, là do Tiểu Phong bọn chúng quá đáng, tôi thay mặt bọn chúng bồi thường mọi người. Thái độ của ông Tần rất thành khẩn, thậm chí còn muốn đứng dậy quỳ lại một lạy, nhưng bị Phó Thắng Anh ngăn cản. Anh Tần, đây không phải là tôi không nể mặt anh. Phó Thắng Anh đỡ lấy ông Tần nói: chúng ta cũng không muốn hai nhà náo loạn thành như vậy, nhưng chuyện của Hữu Hữu chúng tôi không muốn xảy ra lần thứ hai. Việc này qua đi, chúng ta chỉ bỏ giờ hợp tác, cũng không muốn báo thù nhà họ Tần. Nhưng nhà các người đổi lại có vẻ... Ông Tần nghe được, biểu tình có chút khẩn trương. Bọn chúng lại làm ra chuyện gì sao? Gần đây, cơ thể ông ta không tốt, vẫn luôn nghỉ dưỡng, cho nên rất ít hỏi chuyện trong nhà. Chẳng nhẽ bọn chúng lại làm gì đắc tội nhà họ Phó? Con dâu ông gần đây ở bên ngoài nói không ít lần nói xấu vợ của Hàn Tranh, còn mắng bọn chúng sao không chết ở nhà họ Cố. Vẻ mặt Phó Thắng Anh phẫn nộ, trên mặt ông Tần là một trận hổ thẹn. Là vợ chồng chúng tôi giáo dục không tốt. Bà Tần âm thầm kéo xuống ống tay áo của ông Tần, ý bảo nói vào chuyện chính. Bọn họ đến đây là vì chuyện mảnh đất đó, bây giờ cũng đã rối tung lên rồi. Tôi biết ông là vì mảnh đất kia mà đến, nhưng mảnh đất đó là do Vivi mua bán bình thường mà mua lại được, cũng không phải chúng tôi có thể làm chủ. Phó Thắng Anh nói. Bà Tần nghe xong nhìn cô Vivi đang ôm đứa nhỏ. Mợ Phó, ý của cô là... Trên mặt cô Vivi mang theo nụ cười nói. Chúng ta đều biết giá trị của mảnh đất kia, bây giờ tôi cũng đã mua được vào tay, các người muốn lấy lại, như vậy không hợp lý. Nhưng thời điểm mua miếng đất đó đã tốn 300 triệu, cô dùng 9.000 vạn đã mua được, đây căn bản không phù hợp với thị trường. Bà Tần vội vàng nói, năm đó tốn 300 triệu mới mua được, hiện tại không chỉ đáng giá 300 triệu. Nhưng ông Hầu chính là bán cho tôi với giá này, việc kinh doanh là chuyện của hai bên mua bán. Cô Vivi mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng mà nói, nhưng nửa bước cũng không chịu nhượng bộ. Bà Tần nói lại không được, lại kéo kéo ông Tần, ý bảo ông ta nghĩ cách. Ông Tần khó xử mà thở dài nhìn cô Vivi. Mợ Phó, mảnh đất này nếu giá như vậy bán đi, đối với Tần thị tổn thất quá lớn rồi. Nhưng lúc tôi mua mảnh đất này theo hợp đồng đã thuộc về ông Hầu rồi. Chúng tôi giao dịch bình thường, về phần tổn thất của nhà họ Tần, việc này không liên quan đến tôi. Cô Vivi mỉm cười nói. Ông Tần suy nghĩ nhường một bước nói. Vậy như này, cô dùng 9.000 vạn để mua mảnh đất này, chúng tôi trả gấp đôi để mua lại từ tay cô. Mặc dù tổn thất một chút, nhưng có thể lấy lại mảnh đất này cũng không phải tổn thất quá lớn. Cô Vivi cười, điều kiện này vừa nghe thực sự là cô chiếm được tiện nghi. Hiện tại, giấy tờ đất trên tay anh, muốn trả hay không muốn trả, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay cô. Vì thế, cô cũng lùi một bước nói. Ông Tần, qua đây một chuyến thật không dễ dàng, nhưng mảnh đất này tôi thực sự không thể đồng ý. Các người nếu cảm thấy tôi chiếm được tiện nghi quá lớn, vậy ban đầu các người giao ra giá bao nhiêu để đạt được? Tôi lại bồi thường cho các người. Như vậy không được. Chúng tôi không cần tiền, chỉ cần giấy tờ đất. Bà Tần kiên quyết nói. Ban đầu tốn 300 triệu mua mảnh đất này, nhưng giá trị hiện tại đã sớm tăng gấp đôi rồi. Cô bây giờ còn nghĩ dựa theo giá tiền ban đầu đưa cho bọn họ. Hơn nữa nàng dâu cả đã sớm cầm đi một khoản tiền, coi như cô bù vào cũng chỉ có hơn 1 triệu. Suy nghĩ của tôi cũng như vậy, tôi không cần tiền. Cô Vivi kiên quyết nói. Lấy được miếng đất này sau khi khai phá chính là có cả trăm chỗ tốt. Sao cô có thể đưa lại cho bọn họ? Mợ phó, cô không thể không nói đạo lý như vậy. Bà Tần nhìn thái độ kiên quyết của cô, không khỏi có chút nóng nảy. Bà cụ phó vẫn không nói tiếng nào, trầm giọng nói. Nói ai không có đạo lý? Bây giờ Vivi đã mua mảnh đất này rồi, các người còn chạy đến, nghĩ muốn lấy lại. Không nói đạo lý là các người. Lại nói mảnh đất này cũng là năm đó, nhà họ phó giúp đỡ mới có thể lấy được. Phó Thăng Anh khuyên nhủ. Vivi, đồng ý bù thêm khoản còn thiếu cho các người. Các người tự mình suy nghĩ xem có cần hay không. Lời này có ngụ ý, mặc kệ các người có cần khoản tiền này hay không. Giấy tờ đất cũng không thể trả cho các người. Bà Tần chưa chết tâm, nhưng tâm của ông cụ Tần đã không còn ở đây nữa. Chúng tôi quay về cùng bọn chúng thương lượng một chút. Được, các người suy nghĩ rõ ràng rồi nói. Cô Vivi cười nhẹ nói. Người làm tiễn ông Tần và bà Tần, bà phó nhìn cô Vivi. Còn thực sự muốn giữ lại mảnh đất kia? Vâng, sau khi khai phá, có thể thuận lợi để làm công ích. Cô Vivi nói. Mảnh đất này trả lại cho bọn họ, cô là uổng phí sống một trận. Không trả cho bọn họ, cô giữ lại, cũng cách ứng, vẫn là khai phá xong, kiếm được tiền đi làm điều có ý nghĩa. Bà cụ phó nghe thấy, biểu tình tán đồng. Ngày mai, bà cho người về nhà cũ, mang sổ tiết kiệm và con dấu tới. Cháu bắt tay đi làm là được. Phó Thăng Anh nghe được, cũng theo tỏ vẻ. Cũng mang một mảnh của chúng ta tới. Cô Vivi nghe mà giờ khóc giờ cười. Cả một đám người đều chuẩn bị đem vốn ban đầu của mình giao cho cô là có ý gì. Mặc dù cô đã từ chối một lần nữa, nhưng ngày thứ hai, Phó Thăng Anh vẫn cho người mang sổ tiết kiệm của bọn họ đều mang đến. Bà nội, cha, mẹ, thực sự không cần mọi người bỏ tiền. Có thể lôi kéo đầu tư. Hơn nữa còn đối với việc này không thực sự hiểu, đến lúc đó vẫn là giao cho Hàn Tranh giúp đỡ. Cô cảm thấy ở trong nhà này sớm muộn cũng bị bọn họ lấy tiền đập chết. Bảo cháu cầm thì cầm đi. Thái độ của bà phó rất mạnh mẽ, nói. Vốn điều động của phó thị đều đầu tư ở các hạng mục nước ngoài. Mảnh đất này của cháu khai phá xong còn cần một khoản vốn lớn. Dùng tiền của người ngoài vẫn còn nguy hiểm, dùng tiền của chúng ta là tốt nhất. Bồi cũng không sao cả. Cô Vivi, nếu cái bồi này sao có thể không sao cả? Hơn nữa cầm tiền của bọn họ, áp lực của cô lại càng lớn hơn. Chính là cô tự cự tuyệt vài lần, cả ba người một người cũng không nhận lại. Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể tạm thời bảo quản, đợi buổi tối Phó Hàn Tranh quay về lại bàn bạc nên làm thế nào. Phó Hàn Tranh và Phó Thầy Khâm trước bữa cơm tối liền về đến nhà. Bởi vì Phó Thắng Anh bọn họ đang chiếu cố hai đứa nhỏ, nên cho cô Vivi ở phòng làm việc trên tầng gọi video cùng biên kịch Ngôn Hồng, thảo luận việc sửa chữa kịch bản. Phó Hàn Tranh hỏi cô đang ở đâu, liền lập tức lên phòng làm việc trên tầng. Cô Vivi đang cùng biên kịch trao đổi về những cảnh diễn quan trọng trong kịch bản. Phó Hàn Tranh liền đẩy cửa tiến vào, hơn nữa còn trực tiếp ngồi trước mặt cô. Cô nhìn anh cái, có chút thất thần. Vì thế Ngôn Hồng hẹn hôm khác bàn lại rồi kết thúc video. Anh về rồi. Phó Hàn Tranh nhìn cấu trúc phân cảnh ở trên bàn, còn có một phần kịch bản. Muốn bắt đầu công việc sao? Cô Vivi gật đầu. Hữu Hữu và Điềm Điềm có ông bà nội chăm sóc. Em căn bản không đến tay, cho nên muốn tìm chút chuyện để làm. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, cũng không nhắc nhở cô. Lúc trước cô tự mình nói muốn cùng bọn nhỏ học mẫu giáo, thế nhưng cô rất thích phim ảnh, cho nên lại nghĩ muốn đi làm việc cô thích. Anh đương nhiên không ngăn cản. Chuẩn bị bắt đầu vào lúc nào? Cô Vivi suy nghĩ. Trước tiên, em lúc nào biên kịch hoàn thành kịch bản, lại thêm giai đoạn chuẩn bị trước công việc, thế nào cũng phải năm sau, sau khi chúng ta tổ chức xong hôn lễ. Phó Hàn Tranh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Qua đây ngồi. Cô Vivi đứng dậy dịch sang, dựa vào anh ngồi xuống. Đúng rồi, có chuyện muốn nói với anh. Là chuyện chiều nay người nhà họ Tần đến đây. Phó Hàn Tranh duỗi cánh tay ôm lấy cô, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh. Đúng vậy, mảnh đất kia của nhà họ Tần, em không định trả lại cho bọn họ, có phải có chút âm hiểm? Mặc dù là mua bán bình thường mua được, nhưng xác thực cô ở giữa động tay động chân. Đây không gọi là âm hiểm, Phó Hàn Tranh nói. Vậy gọi là gì? Cô Vivi hỏi. Môi mỏng của Phó Hàn Tranh nhếch lên. Đáng yêu. Cô Vivi bật cười. Chồng cô đúng là người tình trong mắt hóa thi Tây Thi. Em dự định sau khi khai phá mảnh đất kia, tiền lợi nhuận lúc sau đều để đầu tư hạng mục công ích. Dự định không tồi, Phó Hàn Tranh biểu hiện. Cô Vivi đứng dậy từ trên bàn, gạt đi tờ giấy, lấy ra số tiết kiệm và con dấu. Vì thế bà nội bọn họ mang ra sàn của mình giao cho em. Em trả cũng không trả được, phải làm thế nào? Vậy thì nhận lấy dùng đi, Phó Hàn Tranh quyết đoán nói. Cô Vivi vốn nghĩ anh về sẽ giúp cô nghĩ cách đem những thứ này trả lại cho mọi người. Kết quả anh nghĩ cũng không nghĩ muốn cô tiêu hết. Như vậy có phải không tốt không? Bọn họ đưa em lên dùng, không cần khách giáo, Phó Hàn Tranh nói. Chẳng qua Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch biết khẳng định là tức đến dậm chân. Lúc trước hai người mở công ty muốn từ tay bọn họ mượn một chút, ba người một hào cũng không cho. Bây giờ đều cho cô. Đối với hai người mà nói, trên dưới nhà họ Phó đều có tính toán với cô Vivi, nhưng tất cả đều là ủng hộ to lớn. Nhưng bên nhà họ Tần lại đang là gà bay chó sủa. Tần Phong và mợ Tần náo loạn ly hôn. Mợ Tần ở nhà một khóc hai nháo, bà thắt cổ không chịu ly hôn. Ông Tần và bà Tần từ nhà họ Phó trở về, nhìn thấy con dâu trưởng ngồi ở phòng khách khóc thầm. Tần Phong nhìn thấy bọn họ trở về, lập tức hỏi. Cha, mẹ, nói thế nào rồi? Giấy tờ có lấy được không? Bà Tần đỡ ông Tần ngồi xuống, nặng nề thở dài. Bọn họ không chịu đưa, nhưng nói nguyện ý bồi thường giá tiền lúc ban đầu, chúng ta mua được mảnh đất. Bây giờ bù một chút tiền đấy, có tác dụng gì? Bây giờ mảnh đất đấy đã sớm tăng gấp đôi, không cần tiền của bọn họ, Tần Phong nói. Cô bù cho bọn họ nhiều nhất chỉ có thể bù hơn 200 triệu một chút, nhưng bây giờ mảnh đất đó giá trị đã hơn 700-800 triệu, càng đừng nói đến giá trị sau khi khai phá. Ông Tần mệt mỏi than thở. Cha cố gắng hết sức chỉ có thể lấy được điều kiện này. Tần Phong tức giận nhìn mợ Tần đang ngồi ở một bên hung hăng trách cứ mỗi trận. Đều do cô ngu xuẩn, nhìn xem cô làm chuyện tốt gì. Thời gian ngắn như vậy, cô ta liền âm thầm mua lại. Hơn nữa em nhớ ra, hai ngày trước khi em về nước ở khách sạn hôn mê hai ngày, nhất định là do bọn họ động tay động chân mới khiến em chậm trễ thời gian về nước trả nợ. Mợ Tần càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Kiên quyết nói, bọn họ nhất định là cố ý cướp mảnh đất đó từ tay chúng ta. Cô tự mình đưa qua, còn không xấu hổ mà nói, Tần Phong phẫn nộ nói. Mặc dù nghe ra nhà họ Phó xác thực ở bên trong động tay động chân, nhưng chỉ là suy đoán của bọn họ, không có một chút chứng cứ. Nhưng nếu không phải là bọn họ đi thế chấp, nhà họ Phó căn bản không có cơ hội động tay động chân. Mợ Tần vừa nghe ngược lại nói, nếu không phải các người gây bất lợi với con trai của Phó Hàn Tranh, làm sao lại đi đến bước đường này? Bây giờ có thể hoàn toàn trách tôi sao? Tần Phong dưới cơn tức giận liền vung tay tát qua. Phòng khách thoáng một trận yên tĩnh. Mợ Tần bụm mặt, nước mắt tràn mi nói, Tần Phong, anh dám đánh tôi liều mạng với anh. Nói xong cũng không quản cái gì giáo dưỡng, nhào qua cào lên mặt Tần Phong. Tần Luật cùng Tần Mạn tàn làm trở về, nghe tiếng liền tách hai người ra. Hai người náo loạn đủ chưa? Tần Mạn hung hăng ném túi sách lên sofa, lạnh giọng quát. Tần Phong bị cào rách mặt, ngồi ở trên sofa. Hiện tại bọn họ không có ý định trả lại mảnh đất đó, chỉ bù cho chúng ta khoản tiền mua lúc ban đầu. Chúng ta thua lỗ bao nhiêu đây? Tần Mạn không còn gì để nói, trợn trắng mắt. Tổn thất này cũng không chịu nổi. Vậy ban đầu khi anh cùng người hợp tác hại con trai nhà người ta có phải hay không muốn anh đền mạng? Tần Mạn, em cuối cùng là họ Tần hay họ Phó? Tần Phong phẫn nộ quá. Em chỉ là nhận thức lý lẽ. Ban đầu là các người bất nghĩa trước. Bây giờ dù hậu quả gì, đều tự mình gánh chịu, giống như người đàn ông. Tần Mạn trầm giọng nói. Như vậy tính toán người ta, còn nghĩ muốn chiếm tiện nghi của người ta, làm gì có chuyện tốt như vậy. Ông Tần không muốn nhìn bọn họ tiếp tục cãi nhau, đứng dậy nói. Đây là điều kiện tốt nhất cha có thể giúp các con tranh thủ. Không hài lòng thì tự mình đi đi. Nói xong, để bà Tần đỡ về phòng. Tần Phong nhìn thấy ông ta muốn đi, nhất thời có chút nóng nảy. Cha lại tiếp tục cùng bọn họ. Cha đã kéo cái mặt già này xuống giúp các con nói tốt. Đối phương không nhượng bộ, cha cũng không có cách. Ông Tần nói xong, lập tức rời đi. Tần Phong còn muốn đuổi theo khuyên nhủ, bị Tần Luật kéo lại. Cha, ông đã cố gắng hết sức rồi. Sau khi ông Tần rời đi, phòng khách rơi vào một màn trầm lặng. Tần Phong nhìn thấy bên phía ông Tần không có chút hy vọng, vì thế chuyển sang Tần Mạn, nhẹ nhàng nói. Tiểu Mạn, em và Phó Hàn Tranh lại là bạn đại học. Người lớn nhà họ Phó cũng thích em giúp một chút đi. Về mặt Tần Mạn lạnh nhạt. Vốn dĩ hai nhà có giao tình vài chục năm, là bị chính các người hủy hoại, hiện tại không thể trách người khác. Tần Phong kiềm chế cảm xúc, biết bây giờ ngoài ông Tần chỉ có thể cùng nhà họ Phó nói chuyện. Tiểu Mạn, chuyện lúc trước bọn anh cũng biết sai rồi. Mảnh đất này có thể khiến Tần thị tổn thất lớn, em giúp anh trai đi. Những năm này em và Tần Lãng đều có con đường riêng của mình, trong nhà trên dưới đều do anh lo liệu, em cũng nên thông cảm cho anh. Mặc dù Tần Mạn như cũ không dao động, nhưng khẩu khí không lạnh nhạt như trước. Anh, bọn họ chịu bồi thường theo giá ban đầu mua vào đã là nể mặt cha rồi. Nói đi nói lại em vẫn không giúp. Tần Phong có chút bực bội. Tần Mạn thấy anh ta muốn lận mặt, đương nhiên sắc mặt không tốt. Đúng, không giúp cũng không giúp được. Cha đi nói điều kiện, nhà họ Phó đã nhượng bộ rồi, không thể thực sự trả lại mảnh đất cho bọn họ. Nếu người nhà bọn họ đi cầu xin hai câu liền trả lại, người ta ban đầu cần gì phải phí tâm tư. Tốt, không giúp thì không giúp, về sau tao cũng không có đứa em gái như mày. Tần Phong tức giận rời khỏi nhà. Mợ Tần cũng lau nước mắt, lặng lẽ trở về phòng mình. Một mình Tần Luận ở lại phòng khách đối diện với Tần Mạn. Cô, chuyện này cô vẫn là trách cháu và cha. Lúc trước cô nhỏ là người thương anh ta nhất, chỉ cần anh ta gặp khó khăn, không nói hai lời liền giúp đỡ. Nhưng từ sau chuyện đó, cô nhỏ đối với anh ta cũng không để ý quan tâm như trước nữa. Không có. Các người đều lớn như vậy, có suy nghĩ của bản thân, cô có thể làm gì? Tần Mạn lạnh lùng cười. Cô ta là đối với người cháu rất kỳ vọng này thất vọng rồi. Tần Luận đang ngồi trên sofa, rũ mắt xuống, giấu đi thân sắc phức tạp. Lúc đó cháu quá không cam lòng. Cháu nghĩ có thể dựa vào nhà họ Cố để lật đổ Phó Hàn Tranh. Như vậy cháu liền có cơ hội ở bên cô ấy lần nữa. Chính là sự việc bại lộ, cô không chút do dự đem độc tố thần kinh bôi lên người anh ta. Anh ta mới biết giữa cô và anh ta căn bản là không có một tia khả năng. Mà trong lòng cô cũng không có một chút vị trí của anh ta. Hiện tại nên thanh tình rồi, Tần Mạn nói. Mặc dù lên cấp 2, Mộ Vi Vi viết cho anh ta vài bức thư tình gì đó, nhưng con người dù sao cũng cần trưởng thành. Khi cô gặp Phó Hàn Tranh xuất sắc hơn Tiểu Luật, trong mắt sao có thể có người khác nữa. Đặc biệt là Phó Hàn Tranh lại cưng chiều cô đến vô pháp vô thiên như vậy. Thanh tình rồi, Tần Luật tự giễu cười. Anh ta vẫn luôn cho rằng mặc dù cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, nhưng trong lòng vẫn luôn có một tia tình cảm với anh ta. Nhưng bây giờ anh ta rõ ràng là anh ta tình nguyện ở một bên nghĩ vậy. Thanh tình thì tốt rồi, Tần Mạn nghiêng mắt nhìn anh ta nghiêm túc cảnh báo. Quan hệ của nhà họ Tần và nhà họ Phó là không thể tiếp tục ôn hòa. Sau này con cũng đừng đối đầu với Phó Hàn Tranh. Chúng ta cũng không đấu lại được anh ta. Khi nhà họ Phó không muốn nhà họ Tần có chỗ dung thân, như vậy ở Trung Quốc cũng không còn chỗ dựng chân cho nhà họ Tần. Hiện tại hai nhà mặc dù không như trước, nhưng ít nhất còn tính là không có việc gì. Nhưng nếu nhà bọn họ lại làm chuyện ngu xuẩn để chiều chọc nhà họ Phó, như vậy chỉ có thể rơi vào kết cục thảm thiết. Tần Luận im lặng hồi lâu, xúc động lên tiếng. Cháu nhớ kỹ, đã từng qua thời niên thiếu kinh cuồng, anh ta nghĩ rằng có một ngày có thể vượt qua anh. Nhưng hôm nay anh ta rõ ràng đây chính là việc vĩnh viễn không có khả năng. Tần Phong không chết tâm, lại tìm vài người có qua lại với nhà họ Phó để bọn họ giúp đỡ nói chuyện. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy lại giấy tờ đất từ tay Cố Vi Vi. Cuối cùng mợ Tần chạy đến tập đoàn Phó Thị náo loạn một trận. Phó Hà Tranh, các người không trả lại đất cho tôi, tôi liền nói với truyền thông để người khác biết các người chiếm dụng phi pháp thế nào. Phó Tư Cầm ôm cánh tay nhìn đối phương, phảng phất như nhìn diễn viên hề đang nhảy nhót. Muốn vạch trần thì cô đi đi, không cần đến đây thông báo cho chúng tôi. Chẳng qua hậu quả của việc náo loạn này bọn họ cũng nên chuẩn bị tốt để tiếp nhận. Bọn họ đã nề mặt ông Tần mà lùi một bước. Ngoài việc đưa cho người họ Tần 9.000 vạn, bù lại cho bọn họ giá tiền đấu giá ban đầu, bọn họ còn không biết đủ. Thế nhưng muốn lấy lại mảnh đất kia từ tay họ. Được, cậu đợi đấy. Mợ Tần nói xong liền làm bộ muốn gọi điện thoại cho nhà báo phóng viên. Thế nhưng Phó Thầy Khâm cười nhạt đứng nhìn, ngăn cản một chút cũng lười. Tần Luật nhận được tin tức đuổi đến ngăn cản hành động của mợ Tần. Mẹ, mẹ đến đây làm gì? Bọn họ không trả lại mảnh đất kia cho mẹ, mẹ liền để cả thế giới biết nhà họ Phó là loại người gì? Mợ Tần nói. Phó Thầy Khâm lấy ra tấm chi phiếu đưa cho Tần Luật. Hoặc là nhận lấy tấm chi phiếu rồi ngậm miệng lại, việc này liền kết thúc. Hoặc là các người lại tiếp tục náo loạn thử xem. Tần Luật suy nghĩ vài giây, nhận lấy chi phiếu. Sau đó kéo mợ Tần vẫn không chịu bỏ qua ra khỏi tập đoàn Phó Thị, mạnh mẽ đem người nhét vào trong xe. Mẹ, mẹ náo loạn đủ chưa vậy? Bọn họ không trả lại mảnh đất đó, bố con sẽ ly hôn với mẹ, con biết không? Mợ Tần ngồi trên xe lại muốn khóc. Tần Luật kéo cửa xe ngồi xuống, nặng nề thở dài. Chuyện này vốn dĩ là do mẹ gây ra, mẹ còn chạy đến tập đoàn Phó Thị náo loạn. Mẹ là ngại chúng ta chứ đủ loạn sao? Bà nếu thực sự náo loạn quá đáng, nhà họ Phó sẽ ra chiều can thiệp vào việc phát triển của Tần Thị ở Trung Quốc. Mợ Tần ngồi ở phía sau bật khóc. Còn liền nhận chi phiếu của bọn họ, mảnh đất này còn không cần nữa sao? Mảnh đất này không còn nữa, xác thực khiến cho Tần Thị chịu tổn thất. Nhưng việc này lại náo loạn nữa, chúng ta càng nói càng không tốt. Tần Luận nói xong khởi động xe rời khỏi tập đoàn Phó Thị. Khoản tiền này dù nhận hay không nhận, bọn họ không trả lại mảnh đất cho bọn họ. Nhận lấy có thể giúp cho tổn thất của nhà họ Tần nhỏ đi một chút. Sau khi bọn họ rời đi, Phó Thị Khâm mới vào phòng làm việc của Phó Hàn Tranh. Người đã đuổi đi rồi, chi phiếu cũng đưa cho bọn họ rồi. Từ lúc mợ Tần vào công ty, anh trai đến đi nhìn cô ta một cái cũng không muốn nhìn. Vừa rồi là Tần Luật đúng lúc đến kéo người rời đi, anh ta chỉ có thể dùng cách khác khiến cô ta cầm miệng. Ừ, Phó An Tranh lạnh nhạt đáp một tiếng. Phó Thầy Khâm ngồi xuống sofa, lười nhác mặt dựa vào chỗ tựa lưng. Vì một mảnh đất mà không buông tha như vậy, ban đầu nếu không phải chúng ta giúp đỡ bọn họ lấy về tay sao, bây giờ cũng là vật về nguyên chủ. Lúc đó quan hệ của hai nhà cũng không náo loạn, vẫn luôn là bạn hợp tác tốt. Tần Thị muốn mảnh đất đó, tập đoàn Phó Thị cũng không thiếu một mảnh này, liền giúp bọn họ chụp đến tay. Hơn nữa còn chuẩn bị tiếp tục hợp tác khai phá. Kết quả Tần Phong và Tần Luật sau lưng lại cùng nhau cố lùi tới. Quan hệ của hai nhà náo loạn, Phó Thị chỉ hủy bỏ hạng mục hợp tác với Tần Thị, mà mảnh đất này cùng những cái khác không thu hồi. Lúc này chị dâu anh ta nhất thời hứng thú mua lại mảnh đất này vào tay. Bọn họ còn muốn lấy lại, không có cửa đâu. Nhà họ Tần mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể chịu phần thua thiệt này. Cố Vi Vi nói muốn khai phá mảnh đất đó, nhưng bởi vì không quá hứng thú với thương nghiệp, cho nên ủy thác toàn quyền cho Phó Hàn Tranh. Dù sao việc kiếm tiền này vẫn là anh tương đối am hiểu. Hữu Hữu và Điềm Điềm dần dần thích một ít tập tranh, hơn nữa còn có thể nghe hiểu một cái từ đơn giản của người lớn. Vì thế Phó Thăng Anh mua một đống sách giáo dục trẻ nhỏ về, hàng ngày đeo kính lão cùng Hữu Hữu và Điềm Điềm xem sách, dạy bọn nhỏ nhận biết cái loại rau củ quả. Sự nghiêm túc này khiến cho bà Phó cũng không dám tin tưởng. Nhìn đi, bây giờ bà cụ cũng vô tâm đi xem hoa cỏ của bà. Anh cũng không đi tìm bạn chơi cờ rồi. Đánh cờ có ý nghĩa gì? Phó thằng anh hừ đáp. Bồi cháu trai cháu gái mới có ý nghĩa. Bởi vì chương trình tôi và vợ tôi muốn bắt đầu khởi quay, sợ người trong nhà phản đối. Phó Thế Dịch trước một ngày trở về cùng người nhà làm công tác tư tưởng. Anh chị dâu, ngày mai sẽ có người đến lắp đặt máy quay. Hai người không có ý kiến chứ? Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng. Không có. Ngoài ra còn sắp xếp vài nhân viên quay phim. Dù sao phạm vi và hình ảnh máy quay có thể quay được cũng có hạn. Phó Thế Dịch cười tủm tỉm nói. Phó Thăng Anh nghe xong liền không vui. Con nói xem, con làm mấy cái này làm gì? Làm người sống trong nhà hoảng sợ. Dọa đến bọn nhỏ hữu hữu điềm điềm thì làm thế nào? Phó Hàn Tranh nhíu mày, dường như cũng không quá vui vẻ. Phó Thế Dịch vội cười nói. Hữu hữu và điềm điềm dù sao cũng phải tiếp xúc với người ở thế giới bên ngoài. Hơn nữa, người sắp xếp qua đây đều đã trải qua điều tra nghiêm ngặt, bối cảnh tuyệt đối trong sạch. Dù sao cũng muốn quay cùng Hữu Hữu và Điềm Điềm, còn có nhân viên máy quay của chị dâu. Cho dù là nhân phẩm hay kỹ năng chuyên nghiệp đều phải vượt qua thử thách, nếu không thì không có cách qua cửa anh trai. Cô Vivi nhìn Phó Thế Dịch một cái, nghĩ nếu Phó Hàn Tranh đã đồng ý quay, cũng không thể lại từ chối. Vì thế giúp Phó Thế Dịch nói một câu. Cha, bây giờ là thời điểm Hữu Hữu và Điềm Điềm thực sự rất hiếu kỳ. Tiếp xúc với người và việc mới mẻ cũng không phải là chuyện xấu. Phó Thắng Anh nghe xong nhìn cô và Phó Hàn Tranh một cái, cũng không phản đối nữa. Cái này muốn quay bao lâu? Một tuần quay 2-3 ngày. Phó Thế Dịch vội vàng nói. 2 ngày. Phó Thắng Anh nói. Phó Thế Dịch vừa nghe đầu cũng to ra. Nếu chỉ có 2 ngày mà nói sẽ không đủ tư liệu. Nói xong lại nhìn về phía Phó Hàn Tranh và cố vì vì cầu cứu. Phó Hàn Tranh cũng khó mà cùng ý kiến với Phó Thắng Anh. 2 ngày. Chị giấu, chị biết mà, có lúc quay cái này là cần tài liệu. Nếu có khả năng bắt được những khoảnh khắc có ý nghĩa, có thể một ngày liền xong. Nhưng nếu không có, có thể phải đến 3 ngày. Phó Tư Dịch nhìn thấy, nói với bọn họ không được, chuyển sang nói với cô Vivi. Dù sao cô cũng là đạo diễn, những việc này cô so với những người không nói đạo lý hiểu biết hơn. Hơn nữa chỉ cần cô gật đầu, những người khác đừng nghĩ phản đối. Bây giờ người có tiếng nói nhất trong nhà không phải chỉ có chị dâu anh ta sao? Xem tình huống rồi sắp xếp, cố gắng khống chế trong 2 ngày, vạn nhất cần thiết quay 3 ngày cũng được. Cô Vivi nhượng bộ một chút. Phó Thế Dịch nghe xong kích động không thôi, vội vàng hiếu kính chị dâu một khúc xương sườn. Chị dâu vẫn là chị thấu tình đạt lý nhất. Cha và anh trai anh ta quả thực ngang ngược vô lý, không có cách nói chuyện. Dù sao khách mời chủ yếu của chương trình là Phó Hàn Tranh và Cố Vivi, cho nên ngày quay đầu tiên là lấy bọn họ làm chủ. Tuần quay đầu tiên là người dẫn chương trình Nhiếp Thanh nổi danh tiến hành phỏng vấn 3 đôi vợ chồng. Ngoài việc phỏng vấn 2 cặp đã quay vào hôm qua, Phó Hàn Tranh và Cố Vivi là cặp cuối cùng. Địa điểm phỏng vấn là ở biệt thự số 7, buổi chiều khi ánh nắng tốt nhất. Người làm chuẩn bị trà chiều, sau khi người dẫn chương trình đến liền chuẩn bị một chút trước khi phỏng vấn. Phó Hàn Tranh sau khi họp ở công ty liền gấp gáp về phối hợp ghi hình, thay quần áo thoải mái ở nhà cùng với váy dệt trên người cô Vivi là quần áo tình nhân cùng màu. Lúc trợ lý quay phim thúc giục, hai người mới nắm tay đi ra, đi về phía vườn. MC nữ Nhiếp Thanh đứng dậy mỉm cười chào đón, lịch sự cùng hai người bắt tay. Anh phó, mợ phó, chào hai người. Hai người bắt tay với MC, Phó Hàn Tranh rất tự nhiên giúp cố Vivi kéo ghế để cô tiện ngồi xuống. Đợi cô ngồi xuống mới ngồi ở bên cạnh cô. MC Nhiếp Thanh là một người phụ nữ trung niên, học chuyên ngành phát thanh viên của trường Đại học Bắc Kinh. Cha mẹ cô đều là phần tử trí thức cao cấp, thuộc dòng dõi thư hương văn nhã. Hai người trước hết còn muốn giới thiệu với chúng tôi một chút. Cô Vivi cười nhẹ gật đầu nói. Chào mọi người. Tôi là mộ Vivi, là vợ của ngài Phó Hàn Tranh đây. Ống kính chuyển sang Phó Hàn Tranh, trên mặt Phó Hàn Tranh treo lên nụ cười nhẹ. Tôi là chồng của mộ Vivi, Phó Hàn Tranh. Nói xong, còn vươn tay, nắm lấy tay của Vivi. Nhẫn cưới trên tay dưới ánh mặt trời, tỏa sáng lấp lánh. MC Nhiếp Thanh bật cười. Hai người thật là vừa mới bắt đầu liền giải thức ăn cho chó rồi. Bên ngoài vẫn luôn đồn đãi quan hệ của hai người, nhưng khi hai người chân chính ngồi ở trước mặt cô ta, những ngọt ngào không che giấu kia đủ để thấy hai người yêu nhau như thế nào. Cô ta dường như có thể nhìn ra, sau khi chương trình phát sóng, hai người bọn họ ngược bao nhiêu người độc thân. Anh Phó, anh cảm thấy điểm nào của vợ mình là hấp dẫn nhất, khiến anh yêu cô ấy? MC Nhất Thành nhẹ giọng hỏi. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô Vivi ngồi bên cạnh, nhu tình trong mắt lưu luyến. Tôi cảm thấy chỗ nào cũng đều hấp dẫn tôi. Cô Vivi một tay vỗ trán, bị anh khen đến đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Anh có thể thực tế chút không? Anh nói đều là thật. Phó Hàn Tranh thành khẩn nói. Về mặt Nhiếp Thành bất đắc dĩ cùng biểu tình không còn gì để nói, sau đó chuyển sang phỏng vấn cô Vivi. Mợ Phó, vì sao cô lại yêu anh Phó? Cô Vivi suy nghĩ. Đại khái là vì sắc đẹp của anh ấy. Người dẫn chương trình khóc không được, cười không xong. Cuộc phỏng vấn này không có cách nào tiếp tục rồi. Trên mặt cô Vivi dừng lại ý cười, nghiêm túc nói. Là nói đùa thôi. Bởi vì có quá nhiều điểm khiến tôi yêu anh ấy. Tôi sợ rằng phải đếm đến khi trời tối. Tôi lúc trước đều không dám nghĩ bản thân có thể gặp được tình yêu cho đến khi gặp anh ấy. Nhiếp Thành cười nhẹ, chuyển sang hỏi Phó Hàn Tranh. Anh Phó, chúng tôi biết tuổi tác giữa anh và vợ có cách biệt, cho nên tôi lấn mận hỏi một vấn đề. Trước khi gặp được vợ mình, anh có bao nhiêu người yêu cũ? Phó Hàn Tranh lắc đầu. Không có, cô ấy là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, là mối tình đầu của tôi, cũng là tình cảm chân thành của tôi. Khi nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn về phía cô Vivi đang cười rộ lên. Nhiếp Thành bất đắc dĩ thở dài, nhìn ông Kinh nói. Tổ tiết mục mời tôi đến làm gì? Mời tôi ăn thức ăn cho chó sao? Cô ta hỏi một vấn đề, bị nhét một miệng cẩu lương. Hỏi một vấn đề khác, vẫn là một đống thức ăn cho chó. Tổ tiết mục không nên mời một người độc thân như cô đến phỏng vấn, quá ngược tâm. Qua một lúc, ba người mới một lần nữa quay lại phỏng vấn. MC cầm thẻ câu hỏi trong tay nói. Vậy tôi tiếp tục vấn đề tiếp theo. Hai người sau khi kết hôn, ai nghe lời ai? Cô Vivi còn chưa trả lời, Phó Hàn Tranh đã giành nói trước. Tôi nghe cô ấy. Cô Vivi không nhịn được bật cười giải thích. Chủ yếu là rất nhiều vấn đề, anh ấy sẽ tôn trọng mong muốn của tôi. Đương nhiên, việc lớn, tôi vẫn nghe anh ấy. Vậy kết hôn rồi, giữa hai người có từng có mâu thuẫn hay cãi lộn gì không? Gặp phải vấn đề như vậy thì giải quyết như thế nào? MC Nhất Thành cười hỏi. Phó Hàn Tranh không nói gì, chỉ nhìn cô Vivi một cái. Em trả lời đi. Cô Vivi vén tóc lên sau tai, mỉm cười nói. Từ trước đến giờ cũng không có mâu thuẫn gì lớn, cũng không cãi nhau. Từ trước đến giờ anh ấy đều không cãi nhau với tôi. Chỉ có một mình tôi muốn cãi nhau cũng không được. Hiện tại hai người có hai đứa nhỏ đúng không? Nhiếp Thành hỏi. Cô Vivi cười gật đầu. Đúng, bọn nhỏ bây giờ đã hơn 9 tháng rồi, sắp được 10 tháng. Hôm nay cùng ông bà nội ra ngoài rồi. Nói đến hai đứa nhỏ, trên mặt cô Vivi khó có thể che giấu dịu dàng. Nhiếp Thành nghe xong đáng tiếc thở dài nói. Ở trên mạng nhìn thấy một bức ảnh của bọn nhỏ, là chú bà của bọn nhỏ đăng lên, vô cùng đáng yêu. Tôi còn nghĩ hôm nay có thể gặp được bọn nhỏ, thật đáng tiếc. Dù sao, mợ Phó đã vắng bóng mấy năm, là dự định không quay phim nữa sao? Vấn đề này là thay người yêu thích điện ảnh rồi hỏi. Sẽ không, phim mới đang chuẩn bị, chủ yếu là con còn nhỏ, cần tôi ở bên cạnh bọn chúng. Nhưng phim sẽ vẫn quay. Cô Vivi thản nhiên nói. Nhiếp Thành nghe được câu trả lời của cô, chuyển sang hỏi Phó Hàn Tranh. Anh Phó, anh sẽ ủng hộ sự nghiệp của vợ mình, hay là hy vọng cô ở nhà làm bà chủ? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu, thâm tình mà nhìn vợ đang ngồi bên cạnh. Cho dù cô ấy làm cái gì, cô ấy vui vẻ là tốt rồi. Chỉ cần là cô ấy quyết định, tôi đều ủng hộ. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn ủng hộ cô làm những việc bản thân thích. Chỉ là bản thân cô luyến tiếc đứa nhỏ, không bỏ được. Nhiếp Thành hâm mộ lại chúc phúc nhìn hai người. Vấn đề cuối cùng trong đoạn tình cảm này, hai người, ai là người chủ động? Tôi. Phó Hàn Tranh thản nhiên trả lời. Phải không? Nhiếp Thành khó mà tin nổi, nói. Dựa vào tính tình của anh Phó, không giống với bộ dáng sẽ chủ động theo đuổi con gái. Gặp được người muốn lấy về, tự nhịn động sẽ biết thôi. Phó Hàn Tranh cười nhẹ nói. Trước đây, anh đối với việc tình cảm đều đạm bạc lạnh nhạt. Nhưng sau khi xác định lòng của mình, anh không thể đợi, liền có thể đợi cô đưa đến cửa. Hiển nhiên, cô cũng không phải là loại tự đưa đến cửa, cho nên chỉ có thể tự mình ra tay theo đuổi. Hiện tại anh Phó được như ý nguyện, cô gái anh thích cũng thực sự trở thành vợ của anh. Nhiếp Thành nói, hướng cô Vivi cười. Dựa vào điều kiện của cô, nhất định cũng có rất nhiều con trai theo đuổi. Cô Vivi lắc đầu. Không có chứ anh Gia, một người cũng không có. Nhiếp Thành cười lên tiếng. Cho nên cô là nói, anh Phó căn bản không cho người con trai khác có cơ hội theo đuổi cô. Đại khái là như vậy. Cô Vivi cười ngọt ngào. Sau đoạn phỏng vấn tình cảm vợ chồng, liền tiến hành quay lại cuộc sống thường ngày của hai người. Lúc hoàng hôn, Phó Thắng Anh bọn họ đưa bọn nhỏ trở lại. Hai tiểu gia hỏa ở bên ngoài chơi mệt, ở trên xe liền ngủ mất. Phó Hàn Tranh ôm Điềm Điềm xuống xe, cô Vivi chuẩn bị đi ôm Hữu Hữu, liền bị bà Phó ngăn lại. Hai đứa nhỏ bây giờ cũng không nhẹ nữa, để bọn họ ôm đi. Cô Vivi cũng không kiên trì, Phó Thắng Anh ôm Hữu Hữu đang ngủ say đi vào phòng. Mọi người đi đâu vậy? Đi trung tâm giáo dục sớm, hỏi giáo sư một chút vấn đề giáo dục. Bà Phó nói, đưa cái túi trong tay. Thuận tiện mua một phần bánh handmade còn thích. Cảm ơn mẹ. Cô Vivi nhận lấy, cười nói cảm ơn. Phó Thắng Anh và bà cụ Phó ban đầu đối với máy quay bố trí trong nhà có chút không thích ứng, nhưng một lúc sau cũng bình thường. Bà Phó trở lại, liền đến phòng bếp chỉ huy người làm, chuẩn bị bữa tối. Phó Thắng Anh ở bên ngoài có hứng thú nghiên cứu đồ chơi và sách mới, mua cho Hữu Hữu và Điềm Điềm. Phòng đồ chơi của bọn nhỏ rất nhanh, không còn chỗ để rồi. Phó Hàn Tránh nhắc nhở cha mình, người gần đây cuồng mua sắm. Phó Thắng Anh liếc anh một cái. Mua cho cháu trai cháu gái của cha, cũng không mua cho con, quản nhiều như vậy. Cô Vivi nhìn thấy cha con hai người lại chuẩn bị tranh luận về vấn đề giáo dục hai đứa nhỏ, vội nói. Con đi rót chút đồ uống, cha muốn uống cái gì? Thiết Quan Âm, Phó Thắng Anh nói. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Tránh. Con anh? Nước lọc là được rồi, Phó Hàn Tránh nói. Cô Vivi rất nhanh đã rót trà và nước mang tới, tự mình thử vài miếng bánh bà Phó mua về, cũng lấy một miếng cho Phó Hàn Tránh. Anh cũng nếm một chút. Phó Hàn Tránh nhìn tay cô, cắn một miếng. Quá ngọt rồi. Cô Vivi cắn một miếng. Nào có, cũng không ngọt như vậy. Anh là nói em quá ngọt rồi, Phó Hàn Tránh nói. Cô Vivi bật cười nhỏ giọng nói. Được rồi, anh không cần phát triển kỹ năng nịnh nọt của anh. Phó Thắng Anh liếc qua một cái. Đứa con trai này sinh ra đã bao 10 năm. Cũng không nghe thấy anh cùng cha mẹ bọn họ nói qua một câu quan tâm dễ nghe. Nhưng dỗ dành bà xã lại đổi thành từng đoàn từng đoàn. Vài người đang đợi cơm tối, câu được câu không mà trò chuyện, liền mơ hồ nghe được âm thanh truyền đến từ phòng trẻ. Đêm đêm, bọn nhỏ tỉnh rồi. Cô Vivi đặt bánh quy đang ăn dở một nửa xuống, đứng dậy đi về phòng. Phó Hàn Tranh cũng đi cùng cô. Hai người ôm lấy hai tiểu gia hỏa đã tỉnh ngủ, đổi tã giấy mới lên ôm bọn nhỏ đi rửa mặt. Hữu Hữu ban đầu là dựa vào sofa đứng, nhìn thấy bánh quy đặt trên bàn trà, đi vài bước đến trước bàn trà, đưa tay nhỏ nắm lấy bánh bích quy. Cô Vivi nhìn thấy, vội vàng lấy đồ vật đi. Cái này không phải để con ăn. Điềm Điềm nhìn đồ ăn đến tay rồi lại không còn nữa, bẹp miệng tủi thân muốn khóc. Phó Hàn Tranh lấy bánh quy trẻ con đưa cho cô bé, nháy mắt nước mắt liền ngừng, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào bánh quy trên tay. Hữu Hữu ngồi trong lòng Phó Thắng Anh, cầm lấy bánh quy vừa ăn vừa nhìn tranh mà Phó Thắng Anh đang lật. Cô Vivi lau miệng cho Điềm Điềm, nhìn Phó Hàn Tranh và Phó Thắng Anh nói, đợi cậu ba hoàn thành công việc trở về, chúng ta hay là chụp một cái ảnh toàn thể gia đình. Bà Phó từ bếp đi ra, nghe thấy lời của cô lập tức tỏ vẻ tán thành. Còn không nói mẹ cũng không để ý, sau khi các con kết hôn, người một nhà chúng ta vẫn chưa chụp chung tấm ảnh nào. Đừng nói sau khi hai đứa kết hôn, chính là những năm trước cũng chưa từng chụp. Bà cụ Phó cảm thán nói. Mặc dù vẫn cùng đón năm mới, Phó Thời Dịch và Phó Hàn Tranh còn tốt, dù sao cũng làm việc ở thủ đô, cho nên có thể quay về cùng bọn họ đón năm mới. Phó Thời Dịch chạy sâu nhiều, không phải ở tỉnh khác, cũng là ở nước ngoài, khó mà có được thời điểm cùng tụ tập. Cho nên tỉ mỉ suy nghĩ, thật nhiều năm nay người một nhà bọn họ không cùng nhau chụp ảnh rồi. Phó Thăng Anh cũng gật đầu tỏ ý tán thành. Vậy thì sắp xếp chụp một lần đi. Lúc trước xác thực không quá để ý vấn đề này, bây giờ có thể cùng cháu trai cháu gái chụp bức ảnh toàn gia đình cũng là việc có ý nghĩa. Vậy đợi cậu ba trở về, mọi người tụ họp cùng nhau chụp. Vừa đúng lúc tổ tiết mục cũng có nhiếp ảnh ra. Cô Vivi cười nói. Người một nhà thương lượng xong chuyện chụp ảnh gia đình, người làm cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Hữu Hữu và Điềm Điềm ngồi vào ghế trẻ con của mình, hưởng thị phần thức ăn chuẩn bị cho hai đứa. Không thể nghi ngờ, tiểu tham ăn Điềm Điềm là vui nhất. Vừa rồi xuống liền không thể chờ đợi mà duỗi tay nhỏ về phía bát nhỏ, nắm lấy đưa vào trong miệng. Nhìn tướng ăn khiến người khác cảm thấy đặc biệt ngon miệng. Thợ quay phim trong nhà yên lặng mà quay lại cảnh hai đứa nhỏ đáng yêu như tranh đang ăn cơm. Dường như có thể thấy được sau khi phát sóng tiết mục, hai bánh bao nhỏ sẽ có bao nhiêu fan hâm mộ. Hai đứa nhỏ đều di truyền đầy đủ vẻ đẹp của cha mẹ, lại mập mạp đáng yêu, chỉ như vậy cũng khiến những người quay phim bọn họ chịu không nổi. Lần đầu quay là bởi vì có phỏng vấn vợ chồng, lại thêm một chút sinh hoạt hàng ngày, cơ bản đã đầy đủ tư liệu rồi, cho nên chỉ quay có 2 ngày, tổ tiết mục cắt nối biên tập và chế tác hậu kỳ, một tuần sau phát sóng trên TV và trên mạng. Tham gia quay tôi và vợ tôi có tổng cộng 3 cặp khách mời. Một đôi là tiền bối trong giới nghệ sĩ, là cặp vợ chồng đã hơn 20 tuổi. Một đôi là Phó Hàn Tranh và Cố Vivi kết hôn vài năm rồi. Còn có một đôi là người mới đang chuẩn bị hôn lễ. Có vẻ như dụng ý của tổ tiết mục là bày ra cuộc sống hôn nhân khác biệt về tuổi tác và giai đoạn, cho nên chọn ra 3 cặp khách mời tương đối có tính đại biểu. Bất quá, sau kỳ phát sóng đầu tiên, được người xem yêu thích và chú ý nhất không thể nghi ngờ là một đôi Cố Vivi và Phó Hàn Tranh. Trên diễn đàn bình luận khiến người ta hoa cả mắt. Mạc Phủ, vợ chồng cũng quá ngọt đi. Đây là chí tôn thức ăn cho chó. Hành động của cuồng ma chiều vợ Phó Hàn Tranh thực sự chính là hình mẫu đàn ông, ông chồng quốc dân. Ánh mắt Phó Đại Boss nhìn vợ đều tràn ngập tình yêu rồi. Trời ơi, Tiểu Điềm Điềm và Tiểu Hữu Hữu là tiểu thiên sư, đáng yêu đến bùng nổ. Nhân sinh của mộ Vivi thắng người, lấy được yêu thương của mối tình đầu, lại có thêm một cặp trai gái đáng yêu như vậy. Ta không hâm mộ Bốt Phó, cũng không hâm mộ Vivi, tôi chính xác hâm mộ 2 bào thai đầu thai thật tốt. Hâm mộ cộng 1, kỹ năng đầu thai của 2 bào thai là chiến thắng nhân sinh. Vừa sinh ra đã thắng mọi người, có cha vừa đẹp trai, lại có tiền, có mẹ vừa xinh đẹp, lại vừa tài hoa. Trong một đêm, top tìm kiếm của Weibo đều bị bọn họ chiếm. Đứng thứ nhất là Phó Hữu Hữu, Phó Điềm Điềm. Đứng thứ hai là ông chồng quốc dân Phó Hàn Tranh. Đứng thứ ba là vợ chồng Mạc Phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Weibo 800 năm không có gì mới của Phó Hàn Tranh đăng một trạng thái. Tôi không phải là của quốc dân, tôi chỉ là người của cô ấy, mộ Vivi. Rất nhanh, cô Vivi gửi trả lời. Của một mình tôi, không phải là của quốc dân, ai đoạt liền cùng người đó đấu. Hai người vừa đăng lên, phần bình luận là một mảnh kêu rên. Mới sáng sớm ngược cầu như vậy thích hợp sao? Bữa sáng hôm nay ăn thức ăn cho chó của cực phẩm chí tôn Hoàng Kim Mạc Phủ. Được được được, là của cô, tất cả đều là của cô, không có ai cùng cô tranh. Không tranh chồng cô, tranh bánh bao nhỏ nhà cô được không? Bốt Phó về sau, ra cửa đeo thẻ bài đi. Bên trên viết, chồng yêu của duy nhất một mình mộ Vi Vi. Đột nhiên thương cậu ba, bình thường ở nhà ăn bao nhiêu thức ăn cho chó. Càng thương hai bánh bao nhỏ, tương lai là ăn thức ăn cho chó của cha mẹ mà lớn lên. Tất cả đều nằm trong dự tính của Phó Thầy Dịch. Bọn họ tham gia khiến chương trình một đêm mà nổi, nhận được quan tâm và bình luận vô cùng lớn. Khi trên mạng vẫn thảo luận huyền náo, cô Vi Vi mới vừa thức dậy, mắt nhìn thấy Phó Hàn Tranh cầm điện thoại của cô. Anh làm gì vậy? Giúp em đăng Weibo. Phó Hàn Tranh nói xong đưa điện thoại cho cô. Cố Vivi dụi mắt, cầm lấy điện thoại, xem nội dung trên Weibo, cười không nổi, khóc không xong, mà nhìn người đàn ông ngồi trên giường. Lúc trước làm sao không phát hiện, anh lại biết diễn trò như vậy. Thấy em còn chưa tỉnh, liền giúp em đằng trước. Phó Hàn Tranh nói đến đúng tình hợp lý. Cố Vivi vừa lướt bình luận vừa nói, anh coi như không giúp em đăng, tỉnh dậy em cũng sẽ đăng, anh lại vội vàng như vậy. Chính là anh đăng nội dung này, dường như em đối với anh có dục vọng chiếm hữu vô cùng lớn. Phó Hàn Tranh nghe xong, mặt hơi trầm xuống nhìn cô. Lẽ nào không phải? Phải, anh nói đúng. Cố Vivi cười gượng. Phó Hàn Tranh bất mãn, sụ mặt nói, câu trả lời này có vẻ rất miễn cưỡng. Cố Vivi đơn giản tùy ý anh, duỗi cánh tay kéo cô anh lại, cúi người hôn nhẹ lên môi anh. Anh là của em, người của anh cũng là của em, tâm là của em, tất cả đều là của em. Phó Hàn Tranh thỏa mãn cười cười, rũ mắt nhìn thấy phong cảnh trước ngực cô, ánh mắt cũng dần dần nóng lên. Nhìn gì mà nhìn? Tối qua sau khi thân thiết, cô chỉ mặc một bộ váy ngủ, bên trong hoàn toàn không mặc gì. Vừa rồi gần nhau như vậy, toàn bộ đều bị anh nhìn thấy. Phó Hàn Tranh bật cười, tối qua cũng đã thân thiết rồi, còn không được nhìn à? Nói xong, lật người đè cô xuống giường. Cô Vivi nhắc nhở, anh sắp muộn giờ làm rồi. Làm sếp anh có quyền đi muộn. Môi mỏng của Phó Hàn Tranh cười cười. Cô Vivi duỗi tay che lại môi anh đang hôn xuống. Không được, cha mẹ còn ở bên ngoài. Thời gian này, bà phó bọn họ đã qua bên này, hơn nữa chuẩn bị dùng bữa sáng với bọn họ. Quả nhiên, cô vừa nói xong, bà phó đã gõ cửa bên ngoài. Hàn Tranh, Vivi, dậy ăn sáng thôi. Phó Hàn Tranh ảo não thở dài. Để bọn họ qua đây, đến lúc anh đi làm, họ có thể giúp cô chăm sóc bọn nhỏ, nhưng cũng có rất nhiều thời điểm vướng bận. Anh từ bỏ hành động kế tiếp, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Cô Vivi chạy nhanh qua phòng để đồ thay quần áo, qua loa thu dọn trên giường một lúc. Lúc cô thu dọn đồ tiến vào nhà vệ sinh, cốc đã được rót đầy nước, bàn chải cũng đã có kem đánh răng. Khi cô đánh răng rửa mặt, Phó Hàn Tranh đi thay âu phục. Đợi cô đánh răng rửa mặt xong, liền lấy cái cà vạt ra nói, mợ phó giúp anh nào. Cô Vivi lau tay, cầm cà vạt chuẩn bị giúp anh đeo lên, nhưng gió chênh lệch chiều cao mà không thể đeo được. Vậy không tới, anh tự mình đeo đi. Phó Hàn Tranh ôm lấy cô, đặt cô đứng ở mép giường. Bây giờ có thể với được rồi. Cô Vivi đứng trên giường, so với anh cao hơn một chút, thuận tiện giúp anh đeo cà vạt. Xong rồi anh phó.